Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 147, Nghiêm Chỉ cũng vào khu rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không mau đi chuẩn bị. Phó Thiếu Đình lạnh lùng nhìn hai người, Đường Tiểu Thiên vội vàng ngồi xuống kiểm tra ba lô của mình, Tô Tiểu Lạc kiểm tra túi vải của mình, lấy một số thứ ra. Chúng tôi còn đang muốn mang theo nhiều đồ hơn, sao cô lại bỏ đồ ra vậy? Đường Tiểu Thiên không khỏi tò mò hỏi. Những thứ này vào trong đó không dùng được. Tô Tiểu Lạc nói, vậy cô xem giúp tôi, những thứ này của tôi có cần giảm bớt không? Đường Tiểu Thiên vội vàng đưa ba lô đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc. Cũng được, đều là những thứ thiết thực. Tô Tiểu Lạc nói, chỉ là đồ ăn hơi ít. Không ít đâu, tôi ăn không nhiều. Đường Tiểu Thiên nghiêm túc đáp, mang thêm cho tôi một ít. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, con bé này thật sự không coi mình là người ngoài. Đường Tiểu Thiên miệng thì nói vậy, nhưng đã rất ngoan ngoãn nhét thêm một ít đồ ăn. Anh Tiểu Thiên thật tốt, Tô Tiểu Lạc cười nói, anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Sao tôi thấy có cái bánh lớn đang bay trên trời? Đường Tiểu Thiên giả vờ nói, chắc chắn là bánh nhân thịt rồi. Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào, hai người vừa nói vừa cười, Phó Thiếu Đình đã thổi còi tập hợp mọi người. Kiểm tra lại số lượng người. Phó Thiếu Đình gọi tên một số người. Trần Hồng bước ra hỏi, thiếu tướng, tại sao không có tên của nhóm quân y chúng tôi? Lần này vào rừng nguyên sinh, nguy hiểm bất thường, nhiều tình huống các nữ đồng chí không đủ thể lực để ứng phó. Phó Thiếu Đình đáp, vậy tại sao Tô Tiểu Lạc lại được đi? Lương Hoan bất bình hỏi, cô ấy là quân y, cũng từng được huấn luyện, về thể lực chắc chắn mạnh hơn Tô Tiểu Lạc, một cô gái 18 tuổi như Tô Tiểu Lạc cũng được đi. Vậy mà lại không cho họ đi, thật là quá coi thường họ. Thiếu tướng, đã tham gia đội cứu hộ thì xin hãy tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi. Trần Hồng nói, Trần Hồng từng là bác sĩ chiến trường, rất chuyên nghiệp về cứu hộ, nếu không thì lần này cũng sẽ không mời cô ấy đến. Phó Thiếu Đình liếc nhìn họ ra lệnh, Trần Hồng, Lương Hoan đi theo, những người khác ở tại chỗ chờ đợi, nghe tín hiệu hành động. Đúng lúc này, có một nhóm người xuyên qua rừng cây đi tới. Nhìn thấy bộ quân phục ngụy trang trên người Phó Thiếu Đình và những người khác, họ lập tức cười tươi. Tốt quá, tốt quá, cuối cùng các anh cũng đến rồi. Nhóm người này đến trước mặt nhóm người Phó Thiếu Đình, xác minh thân phận của mình. Họ là phóng viên của một tờ báo, mấy ngày trước đến đây phỏng vấn nhóm điều tra từng vào Mê Hồn Đăng. Không ngờ, nghe nói nhóm Tô Đông đã truy đuổi vào Mê Hồn Đăng. Nghiêm Chỉ cũng có mặt trong đoàn, cô ta đã bảo những người khác trong tòa soạn liên lạc cầu cứu. Còn cô ta thì đã vào khu rừng này, đồng nghiệp Trình Phương Tín cũng đi theo. Hồ đồ, Phó Thiếu Đình nhíu mày, đã biết khu rừng này nguy hiểm như vậy, tại sao không ngăn cản? Trịnh Phong của tòa soạn vội vàng than khổ, chúng tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng Nghiêm Chỉ không nghe. Cô ấy nhất quyết phải đi vào, còn viết tay một bức di thư. Nói rằng nếu cô ấy xảy ra chuyện thì không liên quan đến tòa soạn. Tô Tiểu Lạc bất lực lắc đầu, phụ nữ sống vì tình yêu đúng là không có lý trí. Họ vào bao lâu rồi? Phó Thiếu Đình hỏi, 2 ngày rồi. Trịnh Phong nói, chúng tôi canh giữ ở đây cũng không dám rời đi, càng không dám vào trong, nếu không nghe thấy tiếng còi, còn không biết phải đợi đến bao giờ. Hai người này 2 ngày rồi chưa ra, người trong thôn nói, e rằng lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đồng nghiệp, họ đều cảm thấy tiếc cho Nghiêm Chỉ và Trình Phương Tín. Hai người này đều là phóng viên thực tập mới vào tòa soạn, đều là người có tài. Tổng biên tập rất coi trọng họ, nên lần phỏng vấn này mới dẫn họ đi theo. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này, bây giờ phải làm sao? Đường Tiểu Thiên nhíu mày, họ mang theo nhiều thức ăn không? Chúng tôi đã đưa hết đồ của mình cho họ. Nhưng có thể cầm cự được 2 ngày hay không thì không biết. Lý Mẫn, một đồng nghiệp khác lên tiếng. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, nói, đừng lãng phí thời gian nữa, mau vào tìm người thôi. Những người ban đầu còn có ý kiến, sau khi nghe nói về sự nguy hiểm bên trong, lập tức thấy may mắn. Phó Thiếu Đình dẫn đầu bước vào khu rừng nguyên sinh chìm trong màn sương mù, từ bên trong vọng ra tiếng chim hót kỳ lạ. Cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo chút không khí kinh dị. Lương Hoan bây giờ đã hối hận, cô ấy luôn bám sát Trần Hồng. So với cô ấy, Trần Hồng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên dải lụa đỏ buộc trên một thân cây. Họ đi tới nhìn kỹ, đó là một chiếc khăn lụa đỏ bị xé rách, bên dưới có một dấu vết khắc bằng dao. Đây hẳn là dấu hiệu nhóm Nghiêm Trì để lại. Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước tiên tìm hai thành viên của tòa soạn đã. Quân đội của Tô Đông đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, trong khu rừng nguyên sinh này có thể sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng hai thành viên của tòa soạn báo thì không thể trụ được lâu. Tô Tiểu Lạc không có ý kiến, những người khác cũng vậy, mọi người đều nhìn xung quanh những thân cây, thỉnh thoảng lại thấy một dải lụa đỏ. Nhưng về sau, dải lụa đỏ xuất hiện với tần suất ít dần, rõ ràng là sắp hết rồi. Ánh sáng trong rừng sương mù không đủ, việc tìm kiếm rất khó khăn, tốc độ tiến lên cũng chậm lại. Dù là mùa thu, trên mặt đất cũng chất đầy lá vàng dày cộp. Dẫm lên phát ra tiếng ken két, từ sâu trong rừng thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng chim kêu quái dị. Tiến về phía trước được 3 tiếng đồng hồ, Phó Thiếu Đình ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Tiểu Lạc đứng đó khẽ nhíu mày, Đường Tiểu Thiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói, cô còn không mau nghỉ ngơi đi. Lát nữa lại phải xuất phát rồi. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống bên cạnh, Đường Tiểu Thiên đưa cho cô một cái bánh quy. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, im lặng ăn. Lần này cùng đi vào tổng cộng có 8 người, chia thành từng nhóm nhỏ, đều nghỉ ngơi tại chỗ. Người uống nước thì uống nước, người ăn thì ăn. Phó Thiếu Đình ngồi xuống bên cạnh Đường Tiểu Thiên, lấy một quả táo từ trong ba lô của anh ấy ra. Mẹ Đường rất thương con trai, mỗi lần đều chuẩn bị một ít đồ ăn gửi đến căn cứ. Này hai người, có phải đang coi tôi là kho di động rồi không? Đường Tiểu Thiên nhìn hai người bên cạnh, bất đắc dĩ hỏi. Giúp cậu giảm bớt gánh nặng, Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp. Thật ghen tị với hai người, có người đồng đội tốt như tôi. Đường Tiểu Thiên cũng cắn một miếng táo. Tô Tiểu Lạc nheo mắt, sương mù trong rừng đã dày đặc hơn. Cô lấy từ trong túi vải ra một chiếc túi nhỏ. Lấy mai rùa từ bên trong, lắc vài cái rồi ném xuống đất. Đồng xu cổ xoay mãi không ngừng, hoàn toàn mất kiểm soát. Tô Tiểu Lạc từ bỏ, cô cất đồ đạc. Đường Tiểu Thiên không khỏi hỏi, chuyện gì vậy, cũng đâu có gió, từ trường ở đây rất kỳ lạ, anh xem đồng hồ của mình đi. Tô Tiểu Lạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Thiên có đeo đồng hồ, kim đồng hồ cũng đang không ngừng lay động, không nhìn rõ thời gian. Anh ấy vươn người nhìn cổ tay Phó Thiếu Đình. Tôi không đeo, Phó Thiếu Đình đáp. Sao anh không đeo? Đường Tiểu Thiên không hiểu. Đồng hồ của tôi rất đắt. Phó Thiếu Đình đã để tất cả những vật dụng không dùng đến bên ngoài cho đồng đội cất giữ. Không lẽ của tôi không đắt sao? Đường Tiểu Thiên hỏi. Đồng hồ của anh ấy cũng rất đắt tiền đó. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên cạnh. Tiếng hét vang vọng trong khu rừng, làm kinh động lũ chim ở xa. Cách chương.